Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 221, Lý Tồn Hiếu lựa chọn xử lý tốt Nhật Nguyệt Sơn sự tình. Văn Hảo cưỡi bạch hổ chạy tới Triệu Tống Vương triều kinh thành phương hướng. Mặc dù lúc này Lâm Viễn đại danh sớm đã lấy như gió tốc độ truyền khắp toàn bộ Triệu Tống, nhưng hắn cũng không biết, lúc này liền một cái mục đích, nhất định phải tại thời gian ước định trước đuổi kịp đội xe. Dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng mà, Văn Hảo không biết chính là chân mật giờ phút này đã đến kinh thành. Thậm chí toàn bộ đội xe đều bị bắt giữ lấy hoàng cung. Ngự thư phòng, Bàng Thái Sư nhìn xem Lý Tồn Hiếu trong mắt tràn đầy hàn mang. Đợi chút nữa ngươi muốn người liền sẽ toàn bộ vào kinh cung. Nếu là lại không tuân thủ lời hứa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cái này mấy ngày, hắn quả thực có thể dùng một ngày bằng một năm để hình dung. Nếu như Lý Tồn Hiếu còn không xuất binh, lập hạ kia phần quân lệnh trạng nhưng làm sao bây giờ? Bệ hạ, chỉ cần nhìn thấy ta gặp nhau người, ta tự nhiên sẽ xuất binh. Lý Tồn Hiếu không để ý đến Bàng Thái Sư, mà là nhìn về phía Tống Nhân Tông. Như thế rất tốt, Bàng Thái Sư, đem những người kia đưa đến cửa cung. Ngươi cùng Lý Tướng Quân đi một chuyến. Thấy thế, Nhân Tông vội vàng gật đầu. Xuất binh Đại Hán sự tình là thật không thể kéo dài được nữa. Bên kia, chủ trì đại cục Đổng Trác từng không chỉ một lần phát tới mật tín hỏi thăm Triệu Tống Vương triều. Bên này khi nào có thể xuất binh? Thậm chí trong thư còn nói, một khi đồ hổ liên minh xuất binh Triệu Tống Vương triều binh mã vẫn chưa tới. Như vậy trước đó định tốt quy tắc liền sẽ hết hiệu lực. Đồng thời Triệu Tống Vương triều sẽ không còn tư cách tham dự việc này. Cho nên Tống Nhân Tông thật rất gấp, Ngọa Hổ Thành khai phong huyện thế nhưng là hắn nhất định phải đạt được địa phương. Nghe được Nhân Tông lời nói, có chút khom người, Lý Tồn Hiếu đi theo Bàng Thái Sư ra ngự thư phòng. Kết quả, ngay tại Lý Tồn Hiếu cùng Bàng Thái Sư vừa mới rời đi về sau, một thái giám vội vội vàng vàng đi vào ngự thư phòng. Lễ bái về sau, thái giám đầu tiên là như có điều suy nghĩ nhìn một chút trong ngự thư phòng Vương Diên Linh. Đều là người một nhà. Nói đi, Nhân Tông phất tay, ra hiệu cái này thái giám không cần để ý. Vâng, bệ hạ. Sau đó, thanh âm của thái giám bỗng nhiên giảm thấp xuống rất nhiều. Bệ hạ, trên giang hồ truyền đến tin tức, Nhật Nguyệt thần giáo bị diệt. Tiêu Giao phái chiếm cứ Nhật Nguyệt Sơn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nhật Nguyệt thần giáo bị diệt. Tiêu Giao phái đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà lợi hại như vậy. Không nghe thì thôi. Nghe xong, Nhân Tông đúng là cả kinh đứng lên. Vương Diên Linh cũng là không để lại dấu vết cau lại lông mày. Đại Tống triều đình từng vô số lần muốn diệt đi Nhật Nguyệt thần giáo. Đáng tiếc mỗi lần đều là không công mà lui. Hiện tại Tiêu Giao phái vậy mà nói diệt liền diệt. Tống Nhân Tông làm sao có thể không sợ hãi. Hồi bẩm bệ hạ, loại chuyện này một khi trên giang hồ truyền ra liền không có giả. Thái giám tiếp tục khom người bẩm báo. Về phần Tiêu Giao phái, từng có truyền ngôn, trưởng giáo tên là Lâm Viễn. Tiêu Giao phái những chuyện khác tạm thời chưa tra rõ ràng. Lâm Viễn, đi tranh thủ thời gian tra cho ta, muốn vận dụng tất cả quan hệ, không tiếc bất cứ giá nào. Thái giám sau khi nói xong, Tống Nhân Tông vội vàng bên trong còn mang theo một vẻ bối rối. Nhật Nguyệt thần giáo đã đủ đáng sợ, hắn cũng không muốn Triệu Tống Vương triều lại xuất hiện so Nhật Nguyệt thần giáo còn cường hãn tồn. Tại, nếu như có thể, hắn thật rất muốn tìm đến cái này, Lâm Viễn, mà hậu tiến đi chiêu an. Liền xem như cho hắn phong cái nhất phẩm vương gia lại như thế nào. Chỉ cần làm cho cả giang hồ thế lực đều biết Tiêu Giao phái là người của triều đình là được. Vâng, bệ hạ, ta cái này cha. Lần nữa thật sâu cúi đầu. Thái giám khom người lui ra ngoài. Bàng Thái Sư cùng Lý Tồn Hiếu vừa mới rời đi cũng không biết chuyện này. Nhưng Vương Diên Linh lại là nghe cái nhất thanh nhị sở. Hồi bẩm bệ hạ, thần gần nhất cũng nghe đến một chút liên quan tới Tiêu Giao phái sự tình. Có chút suy nghĩ về sau hắn đứng dậy. Ô, Ái Khanh nói nghe một chút. Nhân Tông lông mày nhướn lên. Bệ hạ, kỳ thật cái này Tiêu Giao phái đang tấn công Nhật Nguyệt thần giáo trước đó liền đã làm ra không ít kinh người sự tình. Bọn hắn đầu tiên là diệt sát Đại Hán Giao Châu chi chủ Viên Thuật thủ hạ thiên tướng. Cuối cùng còn một đường quét dọn sơn tặc, chấm ngoặc kép, cho nên thần cảm thấy cái này Tiêu Giao phái rất có thể cũng không phải là ta Đại Tống thế lực. Thậm chí khả năng chỉ là cùng Nhật Nguyệt thần giáo có tư oán mà thôi. Một lát sau, Vương Diên Linh nói ra mình chỗ biết đến sự tình. À, đã là như thế, Ái Khanh ngươi thấy thế nào? Nhân Tông như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Vương Diên Linh. Bệ hạ, thần cảm thấy việc cấp bách chính là liên hệ đến cái này Lâm Viễn. Mà hậu chiêu an, sự tình đàm thành về sau trực tiếp sắc phong Tiêu Giao phái. Từ đó làm cho cả Đại Tống võ lâm nhân sĩ xem thật kỹ một chút. Ái Khanh nói có lý, việc này liền giao cho ngươi. Quan tước, bạc đều không phải vấn đề. Không nói thì thôi, nói chuyện Tống Nhân Tông lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Vương Diên Linh vừa vặn cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ. Chỉ cần Tiêu Giao phái không phải Triệu Tống Vương triều người. Chuyện này nói không chừng liền sẽ thành. Kém nhất kết quả. Cho bọn hắn một bút bạc, để bọn hắn rời đi Triệu Tống Vương triều cũng được. Ngay tại Tống Nhân Tông nhớ thương lên Lâm Viễn thời điểm. Một bên khác, hoàng cung cửa cung bên trong cách đó không xa, chân ra đội xe sở hữu người bị tập trung vào cùng một chỗ. Giờ này khắc này, chân ra tất cả mọi người đã mắt trợn tròn, bao quát trước đó nói chắc như đinh đóng cột muốn tiếp nhận toàn bộ đội xe chân phi. Trên mặt của hắn tràn đầy u ám. Ai có thể nghĩ tới cùng phủ thái sư sinh ý vậy mà lại biến thành cái dạng này. Lại nói bọn hắn mới vào kinh thành. 50 xe bắp ngô trực tiếp liền bị bằng phủ người trừ không nói. Ngay cả bọn hắn cũng bị hạn chế tự do. Chân phi, ngươi làm chuyện tốt. Nhìn xem chân phi, chân mật trong mắt trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Nếu như bọn hắn lúc trước lại kiên trì một chút có lẽ cũng không phải là kết quả như vậy. Lại hoặc là trên đường kéo dài một chút, không chừng liền có thể chờ đến Lâm Viễn. Hừ, coi như ngươi không đáp ứng, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta là phủ thái sư những cái kia giáo úy đối thủ? Bị chân mật quát lớn, chân phi lập tức cổ quét ngang. Hắn là e ngại phủ thái sư người, nhưng hắn cũng không phải là như vậy e ngại chân mật, nhất là ở thời điểm này. Ngươi, chân mật tức giận vô cùng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lần này sinh ý xem như triệt để xong đời. Không chỉ như thế, bọn hắn còn giống như chọc tới phiền toái không nhỏ. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi khẳng định là đang chờ cái kia Lâm Viễn. Đừng cho là ta không biết. Vạch mặt về sau, chân phi cũng không có cảm thấy mình nơi nào có sai. Dù sao tình hình lúc đó chính là bốn chữ, bất lực. Đang lúc chân mật mở miệng muốn bác bỏ một phen thời điểm. Lý tướng quân, những này chính là trong miệng ngươi cái kia đội xe. Nói đi, ai mới là ngươi gặp nhau người? Ngoặc kép, Bàng Thái Sư mang theo Lý Tồn Hiếu còn có hơn 100 giáo úy ra cửa cung. Rất mau tới đến trước mặt mọi người. Nhàn nhạt quét qua, Lý Tồn Hiếu bỗng nhiên nhíu mày. Hắn phát hiện đội xe này bên trong tựa hồ cũng không có huynh đệ của hắn Văn Hạo. Trước đó Lý Tồn Hiếu chỉ là lặng lẽ Văn Hạo liên hệ. Cho nên trong đội xe người cũng không biết hắn. Càng không biết hắn cùng Văn Hạo sớm đã thành huynh đệ. Làm sao? Lý tướng quân, có phải là trong đội xe còn không có người ngươi muốn tìm? Bên này, Bàng Thái Sư nhìn thấy Lý Tồn Hiếu thần sắc, lông mày lập tức vẩy một cái, sát khí hiển hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.